Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73. Trúc Long. Ta cùng ngươi không đội trời chung. Cái này huyền nguyên phù lục vẽ ra chi pháp, quả nhiên là tinh diệu huyền bí. Vậy mà cùng ta một loại tâm cảnh tương liên cảm giác. Chỉ là còn rất tối nghĩa. Đáng tiếc ta tay phải đoạn mất. Chỉ có thể tay trái cầm bút. Trầm mặc một lát, một trận oán độc thanh âm. Thiên hành thánh hội, Trúc Long, ta Lam Ngọc cùng ngươi không đội trời chung. Lam Ngọc cũng hoài nghi tới. Người này vì cái gì giết mình đạo môn hai người. Vẫn còn muốn tự báo gia môn. Lúc bắt đầu, hắn nghĩ tới nghĩ lui. Đích thực nghĩ không ra cái đạo nói. Nếu như nói vu oan giá họa, cái này thiên hành thánh hội hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Cái này Trúc Long càng không phải giang hồ bên trên nhân vật nổi danh. Lam Ngọc cũng không phải ngu xuẩn. Về sau, hắn lại tinh tế nghĩ một chút. Rốt cuộc đến có kết luận. Thứ nhất, người kia có được sự tự tin mạnh mẽ cùng mèo vờn chuột ác thú vị. Cái này ở thời điểm tiến công, hoàn toàn đó có thể thấy được tới. Hắn thế mà cùng mình chơi đếm xem trò chơi. Về phần cố ý triển lộ thân phận, nên là cái này ác thú vị kéo dài. Hắn là ở nói với mình, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Ngươi lại có thể làm thế nào? Lam Ngọc tiến hành một lần đổi vị suy nghĩ. Nếu như là hắn, nói không chừng cũng sẽ làm như vậy. Thứ hai, người kia vì thu hoạch được bản thân trường sinh linh đào, cho nên tự báo gia môn để cho mình an tâm. Theo lý thuyết nên chém giết bản thân, nhưng hắn nên là biết mình ở đạo môn bối cảnh, cho nên không nguyện ý kết thù kết oán quá sâu. Cho nên hắn bản thân thực lực rất mạnh, đạo môn đối với hắn có chút sợ hãi. Nhưng nếu như hắn đánh vỡ ranh giới cuối cùng, cái kia đạo môn cũng sẽ không khách khí. Có thể, người này bên ngoài tuyệt đối sẽ không triển lộ ra đêm hôm đó bộ dáng. Nếu không sẽ không lời thề son sắt nói, ngươi coi như đi nói cho đạo môn là ta đoạt ngươi đồ vật. Bọn hắn cũng sẽ không tin. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một chút. Cường giả chân chính từ trước đến nay đều không biết báo cáo sai bản thân tên. Bọn hắn thà rằng giấu giếm, cũng sẽ không nói dối. Bởi vì cái này sẽ đang luyện công trên đường, vấn tâm hổ thẹn. Mà sinh ra tâm ma. Tâm ma ở khám phá tầng thứ 10 đại viên mãn tiến nhập siêu phàm về sau. Sẽ liên tiếp sinh ra. Một không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Cho nên, tuyệt không có cường giả mạo hiểm. Cái này một chút, Lam Ngọc nghe đạo môn tiền bối nói qua. Càng là cường giả, càng là thành thật. Thậm chí thành thật đến đáng sợ tình trạng. Ngươi hỏi cái gì, nếu như hắn nguyện ý trả lời, liền sẽ rất nghiêm túc, rất thành thật nói cho ngươi. Nếu như không nguyện ý, vậy liền sẽ im miệng không nói. Cái này ba điểm tổng kết, Lam Ngọc là hoàn toàn xác định đoạn hắn một tay. Để hắn hù đến tè ra quần người tuyệt đối là thiên hành thánh hội Trúc Long. Buồn cười cái này Trúc Long còn cố tình bày nghi trận, cho là mình sẽ bị dẫn tới địa phương khác. Lại không biết hắn đã sớm bị bản thân nhìn thấu. Có điều là thực lực cường đại mà thôi. Nếu như mình có thể có được đồng đẳng thực lực, nơi nào sẽ như thế? Lam Ngọc trùng điệp thở dốc, nghiến răng nghiến lợi, răng ở giữa oán hận gạt ra một câu. Trúc Long, ngươi vì đoạt bảo, lấn ta với mờ mờ thời điểm. Chỉ là ta Lam Ngọc sinh mà bất phàm. Sớm muộn, ta tất diệt ngươi cả nhà. Lấy máu cái nhục ngày hôm nay. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Lam Ngọc thở hổn hển, phát ra như dã thú gầm thét. Hắn trên thân xuất trần chi ý đã triệt để không có. Thay vào đó là một cỗ oán khí. Hắn cụt tay, cũng đã trưởng thành. Về phần cùng thiên tử đổi thân phận sự tình, là cũng không tiếp tục nói chuyện. Hắn cảm thấy mình đã được đến lịch luyện. Mà đại giới tức thì một cánh tay. Lam Ngọc nắm chặt cụt một tay nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào làn da mà không tự chủ. Hắn là cái kiêu ngạo mà tự phụ người, có thể khi đó lại dọa đến tè ra quần. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Sao sao? Là sữa bò sao? Hạ Cực ăn miệng bánh nướng xốp. Nhân bánh bên trong thế mà tuôn ra một cỗ ấm áp đến có chút bỏng miệng nhũ dịch. Đang buổi chiều nghỉ ngơi, Ninh Phi con mắt cũng không trợn. Lười biếng mà Vũ Mị nói. Là phương Bắc cống lên Ngưu Vương sao sao? Đông Lạnh Thành đốt ngón tay to nhỏ khối. 3000 dặm khẩn cấp. Chạy chết 4 con ngựa. Lúc này mới vận chuyển đến Vương Đô tới. Ngày bình thường đều giấu ở hàn băng hầm ngầm. Ta cảm giác rất tốt. Cầm chút qua tới làm bánh. Thích không? Hạ Cực ngẩn người. 3000 dặm khẩn cấp. Chạy chết 4 con ngựa. Liền vì đưa thứ này. Cái này Đại Chu không loạn mới có quỷ. Bản thân quả nhiên là vững vàng đứng ở nhân vật phản diện trận doanh. Thuộc về nhất định phải bị đánh ngược lại mới có thể lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng người một. Trong, Hạ Ninh, có phải hay không là ngươi cùng Cơ Thịnh nói muốn cái này? Ta cái nào biết nói, chỉ là hắn nhìn ta rất lâu không cười, cho nên mới khắp nơi tìm vài thứ tới đùa ta. Tỷ, ngươi không phải cười thật nhiều nha, vậy còn không là cùng ngươi ở cùng nhau? Quý phi giường bên trên Hạ Ninh mở ra thân, tư nghi yêu mỹ không gì sánh được. Nàng bản là chân chính hông nhan họa thủy, mỹ thái khắc sâu nhập cốt tủy. Nếu như thay cái nam nhân, sợ là đã miệng đắng lưỡi khô, tim đập nhanh ra tốc, mặt đỏ tới mang tai, ngay cả lời đều muốn cũng không nói ra được. Nàng nâng má, má như tuyết, miễn cưỡng nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là hai đóa nhàn nhã mây, lại hướng lên, tức thì chịu nặng đè ép cái này phàm thế biển mây. Nàng ánh mắt nhìn cái kia hai đóa mây, chậm rãi theo mà động, chỉ chốc lát sau, liền bọc lấy mờ nhạt chăn lông ngủ say, gầy yếu bả vai còn lộ ở bên ngoài. Hạ Cực tiến lên vì nàng kéo kéo đắp kín. Hạ Cực ăn hết bánh nướng xốp. Đợi đến hoàng hôn mới rời khỏi. Sau này mấy ngày, hắn sẽ thường xuyên tới trong cung, quan sát Lam Ngọc tiến độ, ngủ lại Thanh Lâu, thường ngày rời giường, vào mũi là mùi son phấn. Đinh, Huyền Nguyên 72 phù thế 1 phẩm cấp, Huyền Công thứ 4 phẩm tiến độ. Tầng thứ 3 Hạ Cực ngáp một cái, lại là mới không có việc gì một ngày. Bỗng nhiên hắn ánh mắt ổn định ở tròng đen phía trước, Huyền Công thứ 4 phẩm, bên trên. Đây là công pháp chân thực phân loại. Hạ Cực suy nghĩ như bay. Hắn bỗng nhiên trong lòng nhất động, bỗng nhiên nghĩ đến cái kia có thể đo lường tính toán công pháp phẩm cấp dụng cụ. Không phải là Lý Lâm Uyên một con mắt chứ? Cái kia cái gọi là vạn pháp đầu mối. Không phải là Lý Lâm Uyên kim thủ chỉ hóa hình chứ? Chỉ là bản thân thế nào đột nhiên có thể đo lường tính toán công pháp phẩm cấp rồi. Hạ Cực lại nhìn về phía mấy cái bản thân chủ yếu công pháp. Phẩm cấp cũng nhất nhất lấy rõ ràng sáng tỏ phương thức bày biện ra tới. Tứ Chu kiếm đạo LV 025, Huyền Công thứ 1 phẩm, tổng cộng 18 tầng. Cần kỹ năng châu 680, cự linh huyền giám LV 12, Huyền Công thứ 4 phẩm, tổng cộng 15 tầng, cần kỹ năng châu 60, trường sinh quyết LV 9, Huyền Công thứ 4 phẩm, tổng cộng 15 tầng, cần kỹ năng châu 101, Huyền Nguyên 72 phù thế LV 3, Huyền Công thứ 4 phẩm, tổng cộng 15 tầng, cần kỹ năng châu 107, Quỳ Hoa Bảo Điển LV 13, Bất Truyền Chi Pháp, tổng cộng 13 tầng, đã viên mãn, Cửu Dương Chân Thể LV 12, Bất Truyền Chi Pháp, tổng cộng 13 tầng, cần kỹ năng châu 10, Bí Võ 1, Thần Ngẫu 3/5, Bí Võ 2, Đà La Ni. Hạ Cực lại phân biệt đi xem mấy môn công pháp. Lại là phân biệt hiện ra tiến độ. công pháp cực hạn cùng công pháp cụ thể tác dụng, ví như cửu dương chân thể biến thân, các loại năng lực nhất là phòng ngự lái chính đề thăng. Ví như quỳ hoa bảo điển kết giới là một loại cường đại phạm vi tổn thương. Ví như cự linh huyền giám có thể để lực lượng của ngươi tăng lên tới kinh khủng tình trạng. Ví như trường sinh quyết có thể để ngươi năng lực khôi phục cực lớn, trình độ đề cao. Thậm chí trường thọ, lúc này, trễ tới hiển nhiên tin tức cho thấy tới. Thiên phú, thần ngộ phạm vi bao trùm, phương viên 10 dặm kỹ năng châu, thu hoạch được phương thức, ngẫu nhiên thu hoạch được. Lần thứ nhất tiến giai chuyên chú, chỉ cần có thể đạt được kỹ năng châu mục tiêu ở phạm vi bên trong, liền có thể tiếp tục thu hoạch được kỹ năng đấy, thẳng đến kỹ năng đấy đến cực hạn. Tiến giai nguyên nhân, linh khí giải phong. Lần thứ hai tiến giai thăm dò 1, bình tích mọi thứ công pháp cấp độ. Tiến giai nguyên nhân, thu hoạch được 3 môn huyền công, đồng thời nhập môn, tiêu hóa xong rồi thu hoạch mới. Hạ Cực lại tra xét một lát bản thân những công pháp khác. Lúc này mới đứng dậy hướng hoàng cung đi. Trong hoàng cung, Ninh Phi lại có chút mới cống phẩm. Những này tự nhiên đều làm lợi Hạ Cực. Vị này người ngoài xem ra có điều là phong lưu tướng quân. Công tử bột tiểu bạch kiểm ngoại thích, thực ra đang yên lặng làm lấy phía sau màn boss công việc. Nhưng, ai biết đâu, đám người chỉ gặp hắn dẫn động phong vân. Hãi thế kinh tâm, để lòng người bàng hoàng. Lại không người có thể gặp hắn từ trong bóng tối triển lộ một góc của băng sơn. Càng không người có thể tưởng tượng, những cái kia khủng bố toàn bộ hội tụ chi chỗ. Có điều là như vậy một thiếu niên. Như vậy một cái ở buổi chiều yên tĩnh ăn bánh nướng xốp thiếu niên. Hạ Cực quan sát một ngày, Lam Ngọc không có gì đặc biệt động tĩnh. Hắn tựa hồ chịu kích thích, mà huyền công lại vì hắn mang đến báo thù hy vọng. Cho nên hắn thật sự mất ăn mất ngủ khổ luyện, đồng thời viết phong thư, truyền lại cho đạo môn, xem như cầu trợ giúp. Hắn cũng không dám rời khỏi hoàng cung. Trước đó mấy vị đạo nhân chết ở ngoài thành sự tình hắn nhưng là biết đến. Trong thành Vũ Lâm tuần tra nhân số gấp bội, ám vệ cũng tăng nhiều. Thậm chí bên ngoài hoàng cung xung quanh phố xá sầm uất cũng nhiều chút ngày bình thường sẽ không gặp được người. Đây đều là ám vệ. Chỉ cần có nửa điểm dị thường, liền sẽ có người lập tức phát hiện. Nhưng là Hạ Cực đi Ninh Phi Tinh Huy cung tỷ đệ gặp nhau, lại là nửa điểm dị thường đều không có. Ngày khác thường thả ra ý thức, bao phủ hơn phân nửa hoàng cung, thiên ngôn vạn ngữ lọt vào tai tới. Ai, những này đạo nhân thế nào không có đem hồ ly tinh kia nắm ra tới? Đúng nha, cái kia quyến rũ hình dáng, không phải yêu tinh mới có quỷ đâu. Chớ nói lung tung, nói là cái này trong hoàng cung cất giấu một cái nhân vật khủng bố đâu. Người này nha, liền giống như là thiên khuyết thành âm hồn, nói không chừng chính là che chở hồ ly tinh kia. Cái này sao có thể? Hồ ly tinh kia có tài đức gì? Có điều là gà rừng thay đổi phượng hoàng, dựa vào một thân cái xác mê hoặc hoàng thượng mà thôi. Người như nàng đây là trong hoàng cung, nếu như đi ra ngoài, sợ là bị nam nhân xem như đồ chơi chuyển tay hàng. A hát. Đầu mùa thu năm nay thời điểm vương chân, nhân, thỏ tinh, còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ, khi đó vương chân nhân nhất định phải để hồ ly tinh kia đi dán phù lục. Nhưng hồ ly tinh thân thể không tốt, lộ ra không vui biểu tình. Về sau, vương chân nhân cái kia ba người ở ra khỏi thành về sau, liền bị người giết. Không, không phải chứ, các ngươi tin tức bế tắc. Ngoại trừ cái này nha, còn có người nói cái này một lần đạo nhân bắt hắc miêu tinh, hồ ly tinh kia không vui, cho nên cái này người khủng bố là đang giúp nàng xuất khí đâu. Cho nên mới giết hai cái đạo nhân, lại hủy Lam Ngọc tiểu chân nhân cánh tay phải. Cái này, thảo luận chúng các phi tử kinh sợ, PS, hệ thống sức mạnh hoàn toàn mới phiên bản phòng sụp đổ dùng. Cuốn sách chọn lựa hệ thống là giải thích quyền đều ở tác giả công pháp hệ thống. Mà sẽ không thiết lập cái gì cảnh giới này, cảnh giới kia, lúc đầu bạch ngân, hoàng kim phân cấp, thật sự là quá không tốt. Một, cái gì là công pháp hệ thống? Một câu khái quát, công pháp của ngươi càng tốt, tu luyện cấp độ càng cao, liền càng lợi hại. Hai, công pháp chia làm bốn loại. Trước mắt, bốn loại, đơn thuần chiêu thức hướng công pháp, đơn thuần lực lượng hướng công pháp. Như là chân khí, tinh thần, đồng thời bao hàm chiêu thức cùng lực lượng công pháp biết chính là biết. Không biết mãi mãi cũng học không được bí võ ba. Công pháp chia làm 5 đại cấp độ nhập lưu công pháp. Sẽ không luyện tàn phế. Đối lập nhau hoàn chỉnh độc môn võ học. Bình thường đều là đơn truyền. Thấy nhiều với không môn không phái một phương ngang ngược bất truyền chi pháp. Trải qua chịu nhất đại môn phái nội tình hoàn thiện. Có thể khai tông lập phái pháp môn huyền công ngũ phẩm. Luyện thành chính là truyền kỳ cường giả thiên nhân năm hạn. Luyện thành chính là thần thoại cường giả bốn. Võ giả phân mấy loại. Trước mắt lại hướng lên chính là tiên yêu cấp độ. Tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, đỉnh cấp. Tổng thể tới nói, bất truyền chi pháp đại thành. Đến tầng thứ 10, truyền kỳ. Tổng thể tới nói, chính là huyền công đại thành. Đến tầng thứ 10, thần thoại, thiên nhân công pháp đại thành. Đến tầng thứ 10, năm, công pháp cực hạn tầng 10 là tất cả công pháp ghi lại cực hạn. Lại sau này, thuộc về rất khó phạm trù. Liền xem như thiên tài, ở khuyết thiếu cơ duyên cùng bên ngoài ở viện trợ tình huống phía dưới. Lĩnh hội một đời cũng không có thể đột phá. Bất truyền chi pháp tầng 13 không giới hạn. Huyền công ngũ phẩm không giới hạn phân biệt là 14, 15, 16, 17, 18. Thiên nhân năm hạn không giới hạn phân biệt là 19, 20, 21, 22, 23. Những công pháp này một tầng một lên trời. Vượt qua tầng thứ 10 thường thường có thể vượt cấp khiêu chiến. 6. Thế nào biến cường? Tìm kiếm tốt hơn công pháp. Tu luyện tới tầng thứ cao hơn nhưng mà càng cao công pháp, nguy hiểm càng lớn. Cực khả năng tẩu hỏa nhập ma cho nên công pháp danh sách là cực kỳ trọng yếu. Dựa theo danh sách luyện, liền sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Che mặt, danh sách, khụ. 7. Nhân vật chính tu luyện bình thường thời gian bất truyền chi pháp tu luyện đến tầng 13. Cần 10 cộng 1 không sao 3. Tổng cộng 40 ngày. Nhất phẩm huyền công tu luyện đến tầng 18. Cần 10 đến 100. Cộng 20 sao 8 sao. Ít nhất 170 ngày đến 260 ngày thiên nhân một hạn tu luyện đến 2-3 tầng. Cần cộng 40 sao 13. Cần 520 ngày đặt cơ sở 8. Địch nhân thế nào tu luyện đâu truyền thừa. Ngoại vật, bảo vật, nói không chừng còn có bí dược. Vân pháp môn 9. Thế giới quan không nói trước. Dù sao tỷ tỷ vẫn là chỗ PS. Phía trước liên quan đến lực lượng nội dung cũng sẽ tiến hành điều chỉnh. Mọi người tối nay có thể đổi mới xem một chút thần binh phổ tiếp tục đổi mới. 98 bích lam chi nhãn số lượng, 3 viên sử dụng phương thức, rót vào ngọc bội, hiện ra du khói trạng tác dụng, thời gian nhất định về sau, đem trợ giúp mang theo ngọc bội người phát hiện xung quanh tất cả mọi người. Cùng hắn vị trí, như ngọc bội mang theo người bị giết, thần binh có được có thể gọi ra trong đó du khói hóa thân bạch xà. Tiến hành một lần có tính nhắm vào định vị công kích. Đối với yêu khí cực kỳ nhạy cảm, nếu như phát hiện nửa điểm yêu khí, đều có thể trực tiếp tiến hành công kích, có tác dụng trong thời gian hạn định, 1 tháng, đặc thù nói rõ, mỗi khi một viên bích lam chi nhãn bị tiêu hao về sau, cần 7 ngày mới có thể sinh ra thứ 2 viên. 97 địa nhãn số lượng, 3 viên sử dụng phương thức, cắm trên mặt đất bên trên. Tác dụng, sau khi hạ xuống, lập tức tiến nhập không cách nào bị bất kỳ người nào dò xét đến trạng thái. Đồng thời sẽ vì chủ nhân cung cấp xung quanh 30 mét hình tượng cùng thanh âm. Vô luận chủ nhân thân ở chỗ nào, đều có thể truyền lại đi qua. Có tác dụng trong thời gian hạn định, vô hạn, đặc thù nói rõ, địa nhãn có thể bất cứ lúc nào cắm ở bất luận cái gì lý luận bên trên tồn tại mặt phẳng bên trên. Nhưng chủ nhân ở cắm loại kém 4 cái thời điểm, cái thứ nhất sẽ tự động biến mất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.